đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242, Di Thất Chìa Khóa. 4. Càng cầu đặt mua. Nếu là có thể bổ ra, ta lại còn để người nhắc tới. Đoan Mộc Sinh lườm hắn một cái. Tam sư huynh nói có đạo lý. Minh Thế Nhân lúng túng nói. Lục Châu chậm rãi đứng dậy, chắp tay xuống bậc thang, đến kia cái dương bên cạnh. Trong mật thất bày ra không ít cái dương, cũng không có lưu ý qua. Rất nhiều cái dương bởi vì thời gian dài không có quét dọn, rơi đầy thật dày cho bụi. Mật thất tổn hại về sau, cái khác hết thảy cái dương đều vỡ ra, liền cái này cái không có. Đồ Nhi cảm thấy kỳ quái, liền để người đưa đến nhìn một cái. Đoan Mộc Sinh nói ra. Minh Thế Nhân cười nói ra. Sư phụ, đồ vật kia tất nhiên đều là bảo bối. Lục Châu không để ý đến hai người, mà là cúi người đến quan sát tỉ mỉ. Cái dương này hẳn là cơ thiên đạo sinh tiền vật lưu lại. Chỉ bất quá, thời gian quá xa xưa, ký ức lộ ra mơ hồ. Lục Châu trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Cấm chế. Lục Châu nhìn thấy cái dương chung quanh lít nha lít nhít đường vân. Nhận ra được, đây là một loại vô cùng đặc thù cấm chế. Phía trên đường vân, vừa vặn vờn quanh cái dương lục mặt, hình thành nhất thể. Nếu không phải nhìn kỹ, còn tưởng rằng là tinh xảo hoa văn hình dáng trang sức. Kỳ quái là, cấm chế hoặc là trận pháp đều cần nguyên khí rót vào là có thể khởi động hiệu quả. Cái này cấm chế là thế nào làm đến? Kia thiên tại trong mật thất bế quan, sử dụng thiên thư thần thông. Tại thiên thư thần thông uy lực lớn như vậy ảnh hưởng dưới, cái dương, ngăn tủ, một ít phẩm chất không được vũ khí, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ lọt vào phá hư. Cái dương có thể tại thiên thư thần thông hoàn hảo không chút tổn hại, hoặc là chất liệu đặc thù, hoặc là chính là có cực mạnh lực phòng hộ. Sư phụ, ngài đối với trận pháp cùng cấm chế khá có nghiên cứu. Cái dương này bên trên khắc hoạch định cùng là cái gì cấm chế? Minh Thế Nhân quan sát nửa ngày cũng nhìn không ra manh mối gì. Lục Châu không nói gì, mà là tại tiếp tục quan sát. Làm hắn đi đến cái dương mặt khác một bên thời điểm, hắn nhìn thấy trong dương ở giữa bên cạnh một cái cỡ nhỏ lỗ hổng. Chìa khóa, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân lượn quanh đi qua, cúi đầu xem xét, kinh ngạc nói, còn là thật sự là cần chìa khóa. Đoan Mộc Sinh cũng nhìn thấy kia lỗ chìa khóa. Sư phụ, Đồ Nhi cái này đi tìm chìa khóa. Đi thôi, chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Sinh quay người rời đi. Mật thất dù sao quá mức lộn xộn, chìa khóa nhỏ như vậy đồ vật, muốn tìm lời nói cũng cần điểm công phu. Chỉ bất quá, chìa khóa cũng có thể là không tại trong mật thất. Lục Châu nhìn thoáng qua hệ thống giao diện. Quả nhiên, giao diện tìm di thất chìa khóa đằng sau nhiều một cái nhắc nhở có thể mở ra di thất bảo. Dương, trước lúc này đều không có tương ứng nhắc nhở. Cho nên, trước mắt cái dương này, chính là cùng nhiệm vụ có liên quan bảo dương. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Đưa đến Đông Các, Lục Châu phất phất tay. Đồ Nhi tuân mệnh, Minh Thế Nhân đem cái dương mang đi. Lục Châu thì là tiện tay vung lên, thu hồi khổng tước linh, trở về Đông Các. Đảo mắt lại là 7 ngày trôi qua. Đi qua cái này 7 ngày lĩnh hội, Lục Châu cảm giác được thiên thư phi phàm lực lượng lại vào trạng thái bão hòa. Lục Châu âm thầm gật đầu, ý vị này mình có thể sử dụng 1-2 lần nữa thần thông. Trước mắt hắn nắm giữ lưỡng chủng thiên thư thần thông. Một là chúng sinh ngôn âm thần thông, cũng chính là âm công loại thần thông. Hai là pháp diệt tận trí thần thông, giống như là một loại bắn ngược loại thần thông. Hai loại thần thông đều cần khá nhiều thiên thư phi phàm lực lượng. Phi phàm lực lượng nguồn gốc cũng chỉ có một loại. Lĩnh hội thiên thư, Lục Châu nội tâm nhẹ nhàng thở dài. 7 ngày, thậm chí 10 ngày lĩnh hội, chỉ đủ sử dụng một lần thần thông. Cái này thần thông đối phi phàm lực lượng yêu cầu thật là lớn. Bất quá vừa nghĩ tới thần thông uy lực, cũng liền thoải mái. Có bao nhiêu trả giá liền có bao nhiêu hồi báo. Sư phụ, Giang Ái Kiếm phi thư. Bên ngoài truyền đến Chiêu Nguyệt thanh âm. Từ khi Tiểu Diên Nhi mê luyến Phạm Thiên Lang, phi thư nhiệm vụ liền rơi vào Chiêu Nguyệt trên thân. Bất quá dạng này cũng tốt. Chiêu Nguyệt làm sự tình so Tiểu Diên Nhi ổn trọng một ít. Niệm, Chiêu Nguyệt lấy ra phi thư. Cung cung kính kính đọc. Lão tiền bối, có ba chuyện cáo chi. Một, Thiên Kiếm môn tiền nhiệm môn chủ Lạc Hành không? Rộng rãi phát triệu tập thiếp. Thảo phạt ma thiên các. Bất quá môn phái khác tựa hồ không có động tĩnh. Lạc Hành không có chút tức hổn hển. Nhất thiết phải cẩn thận. Hai, ngài đại đồ đệ U Minh giáo giáo chủ Vu Chính Hải lại chiếm đoạt hai cái ma đạo môn phái nhỏ, Bách Luyện Tông cùng Vạn Ma Tông. Lại nói, Vu Chính Hải gần nhất rất hoạt động. Thứ ba, chờ chút một phong phi thư. Lục Châu khẽ nhíu mày. Nếu không phải hiểu rõ ràng Ái Kiếm phong cách hành sự, gặp được cái này loại phi thư phương thức đều im lặng. Cái này ra hỏa phi thư liền không thể dùng dài một chút giấy. Báo cáo hoàn tất, Chiêu Nguyệt cũng có chút xấu hổ. Đứng cũng không phải, rời đi cũng không phải. Đi xuống đi, Lục Châu thản nhiên nói. Đồ Nhi cáo lui, Đồ Nhi cầm tới tiếp theo phong phi thư sau lại đến báo cáo. Chiêu Nguyệt rời đi Đông Các. Lúc này, Lục Châu tiện tay vung lên. Khổng Tước Linh xuất hiện trước người. Nhìn xem Khổng Tước Linh bóng loáng bề ngoài, Lục Châu âm thầm kinh ngạc. Thất đồ đệ sử dụng cái này thanh vũ khí thời gian xa xa không có Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung thời gian dài. Nhìn ra được, Tư Vô Nhai thường xuyên sử dụng Khổng Tước Linh. Lục Châu nâng lên đại thủ, bắt lấy Khổng Tước Linh. Cũng không biết vì cái gì, trong đầu của hắn hiển hiện luyện hóa phù ba chữ. Nếu là đem luyện hóa, Tư Vô Nhai cái này làm cảm tưởng gì? Lục Châu tiện tay vung lên, chỉ còn lại cuối cùng một chương luyện hóa phù xuất hiện trong tay. Có lẽ là độ phù hợp đạt đến trình độ nhất định ở xa Thanh U Tiểu Trúc ở giữa ngồi xếp bằng Tư Vô Nhai đột nhiên mở mắt, cau mày, ba chữ thốt ra, Khổng Tước Linh. Thiên giai vũ khí chính là như thế. Làm vũ khí cùng chủ nhân độ phù hợp cao đến cảnh giới nhất định thời điểm, giữa hai bên liền giống như là có một tia tâm linh cảm ứng giống như. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tư Vô Nhai cùng hắn Khổng Tước Linh ở giữa chính là như thế. Hắn cũng không hiểu vì sao lại đột nhiên nghĩ đến Khổng Tước Linh. Giáo chủ, một tên hôi bào thuộc hạ nghe được động tĩnh xuất hiện tại phụ cận. Ta không sao, Tư Vô Nhai nói ra. Giáo chủ, phải không? Thủ hạ đi Thiên Sư Đạo đi một chuyến. Không cần, Tư Vô Nhai chậm rãi đứng dậy. Đại sư huynh đã hứa hẹn sẽ phái người đi Thiên Sư Đạo. Nếu ta lại đi, đại sư huynh hội cho là ta không tín nhiệm hắn. Nhị sư huynh thương Bạch Ngọc Thanh, lúc này, càng hẳn là đi tìm đại sư huynh. Kia thủ hạ đi một chuyến Bình Đô Sơn. Tư Vô Nhai không có gấp trả lời. Nếu là trước lúc này, hắn khả năng sẽ trực tiếp mệnh lệnh này. Nhưng là hiện tại, hắn do dự, chờ một chút, giáo chủ xin phân phó. Gần nhất Thiên Kiếm môn có thể có động tĩnh. Tư Vô Nhai nói ra, Thiên Kiếm môn rộng rãi phát triệu tập thiếp, thề phải thảo phạt ma thiên các. Lạc Hành không đã không nhịn được xuất thủ. Bất quá, không có môn phái phụ họa, Thiên Kiếm môn thế đơn lực bạc, không có thành tựu. Tư Vô Nhai gật gật đầu, nói ra, lão bát không có hồi âm. Bát tiên sinh, đã 10 ngày không có động tĩnh. Không ngoài sở liệu, hẳn là tiến tư quá động. Ta nguyên bản liền không có trông cậy vào lão bát có thể cung cấp nhiều thiếu manh mối. Lưu tại tư quá động, càng thêm an toàn, Tư Vô Nhai nói ra. Mặt khác, ta hoài nghi ám võng có gian tế. Từ hôm nay trở đi, phàm liên quan đến ma thiên các sự tình, bất kể lớn nhỏ, nhất định phải từ ta xem qua. Vâng, cuối cùng, thông chi ngũ thử, không cần nghĩ cách cứu viện lão bát. Đổi trộm, Khổng Tước Linh, cần tuân giáo chủ dụ lệnh. Hồi bào thuộc hạ, cung cung kính kính lui ra ngoài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.